Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 90, 10 phút hồi phục. Góc truyện audio.com. Chỉ có thể chiến lược gáp quá kinh khủng, làm cho Roger phải tạm lánh mũi nhọn nên mới bị đuổi toàn thế giới chạy loạn. Mà gáp lão này không hề ăn trái ác quỷ. Người này thuần túy dựa vào thể chất cùng Haki đăng đỉnh. Mà nếu chỉ dựa vào sức mạnh thể chất thì vẫn chưa đủ làm Roger phải chạy loạn. Từ khi sức mạnh đột phá đại tướng cấp Lâm mới phát hiện càng lúc gia tăng càng khó. Dù cho là kỹ năng thăng cấp gia tăng điểm thuộc tính cũng cực ít ỏi. Nếu như trước khi sức mạnh đột phá đại tướng cấp, mà kỹ năng Bososoku thăng cấp cao cấp thì sức mạnh gia tăng ít nhất cũng trên 500 điểm. Có khi gia tăng vượt qua 1000 điểm cũng có thể. Nhưng từ khi đột phá đại tướng sức mạnh, càng về sau thì đột phá cấp bậc kỹ năng gia tăng thuộc tính càng giảm mạnh. Vì vậy từ đó hắn có suy đoán, sức mạnh từ đại tướng trở lên, cực kỳ khó tăng lên. Đây là Lâm còn nhờ có hệ thống mới có thể vẫn luôn gia tăng dù bị giảm nhiều. Nhưng nếu người của thế giới này thì khác, họ không có hệ thống giúp đỡ. Vậy chỉ có cách bỏ thời gian mồ hôi công sức ra rèn luyện. Thiên phú tốt thì chỉ hơn 10 năm luyện tới trung tướng. Giống như gáp thì 10 năm rèn luyện có thể tăng sức mạnh lên đại tướng cấp. Nhưng từ đại tướng muốn lên chuẩn tứ hoàng thì độ khó cùng thời gian gấp 10 lần gia tăng. Thời gian cùng độ khó có thể ngang ngửa với từ tiểu binh luyện tới đại tướng cấp gia tăng gấp đôi. Đó chính là trên 20 năm. Đó là thiên phú tốt. Nếu thiên phú không tốt cùng với không liều mạng huấn luyện thì có thể lên trung tướng cấp đã may mắn. Vậy thì cái làm cho gáp có thể đuổi theo vua hải tặc đánh chỉ còn có Haki mà thôi. Mà chỉ dựa vào mãn cấp Haki thì không thể. Cho dù gáp có luyện sức mạnh tới đại tướng mới bắt đầu tu luyện Haki cũng không thể. Chỉ có đột phá cực hạn lên một tầm cao mới, hắn mới có thể làm Roger mỗi lần nhìn thấy hắn là bỏ chạy. Phải nhớ rằng Roger cho dù bị Kim Sư Tử dùng mấy chục băng hải tặc bao vây. Từ đó lâm vào nguy sơ sinh tử nhưng hắn không hề có một tia muốn bỏ chạy. Nhưng gặp gáp hắn lại bỏ chạy. Một vị vương giả cho dù tình cảnh nguy hiểm cũng không cho phép mình bỏ chạy. Roger xem gáp như bạn và vì càng đánh không lại cho nên hắn mới có thể trốn chạy. Đây là Lâm sau nhiều lần suy đoán ra được, còn nói về dâu trắng người này được vinh dự mạnh nhất thế giới. Theo Lâm thì lực phá hoại mạnh nhất thế giới thì chuẩn xác hơn. Nếu bàn về sức mạnh cùng Haki, thì Lâm dám chắc sức mạnh của hắn có ít nhất hai người cùng cấp bậc. Một thì là Gáp, người thứ hai thì là Kaido. Haki thì theo như nguyên tắc có được tin tức, Lâm định vị dâu trắng tam sắc Haki đều viên mãn, nhưng không có một cái nào đột phá cực hạn, nếu không trên đỉnh trận chiến dù cho cơ thể già nua ám tất chồng chất. Nhưng chỉ cần có một loại Haki đột phá cực hạn thì Lâm dám chắc hắn đủ sức giết rơi một hai cái đại tướng cấp. Cho nên Lâm cảm giác dâu trắng ngoại trừ sức phá hoại ra. Còn lại đều không phải đệ nhất, dâu trắng có thành tựu nhờ trái Gura Gura no Mi và cũng bởi vì có dâu trắng thì trái Gura Gura no Mi mới đạt thành tựu mạnh nhất hệ Paramecer. Nếu đổi lại ăn Gura Gura no Mi là gáp thì gáp cũng có sức phá hoại như dâu trắng. Có thể nhờ đột phá cực hạn Bososoku mà lực phá hoại còn mạnh hơn dâu trắng. Từ lúc đợt chấn động cuối cùng kết thúc đến bây giờ đã trôi qua 10 phút. Nhưng dù vậy vẫn chưa có bất cứ ai dám can đảm bước vào khu vực Lâm cùng Sticky chiến đấu. Những người có dã tâm cũng đang do dự bất định, nhưng theo thời gian càng dài dao động bọn họ càng mạnh hơn. Nếu thời gian dài hai người không xuất hiện, vậy đại biểu cả hai đều lưỡng bại câu thương từ đó mất đi chiến đấu lực. Nhưng vì trước đây bọn họ đều sống dưới hung uy của Kim Sư Tử. Cho nên dù nghi vấn càng lúc càng cường liệt nhưng vẫn chưa có ai dẫn đầu đi xem xét. Lại trôi qua thêm 5 phút, có vài người không nhịn được bắt đầu dục dịch chuẩn bị xông tới xem xét. Trải qua 10 phút dưỡng thương tất cả vết thương lớn nhỏ của Lâm đều đã cầm máu. Những vết thương nhẹ đều đã kết vảy. Hiện tại hắn đã có thể phát huy sức mạnh tầm chuẩn tướng mà không làm vết thương vỡ ra. nếu tăng thêm kiếm hào cao cấp thì dư sức áp chế thiếu tướng. Mà hiện tại phi không băng hải tặc trừ kim sư tử ra thì thuộc bác sĩ Indigo cùng chú khỉ đột Scarlet mạnh nhất ra. Còn lại các bị đội trưởng mạnh nhất cũng tầm đại tá. Mà Indigo cùng Scarlet hợp tác đủ chống lại thiếu tướng. Cách chương.